Thầm yêu, chương 68, ân oán đời trước, góc truyện audio.com. Mấy hôm nay trời thu sắp vào đông nhưng cơn gió lạnh bắt đầu ùa ập đến. Mẹ nó loay hoay dưới bếp suốt cả buổi sáng để làm canh gà hầm với nhân sâm tẩm bổ cho Nguyễn phu nhân đã bị cảm lạnh ho suốt mấy tuần. Này bát canh nóng hổi thơm ngút được mẹ nó cẩn thận nấu từng chút một. Đến trước cửa phòng mẹ nó nghe Nguyễn phu nhân đang nói chuyện với ai đó nên không dám gõ cửa chỉ đứng chờ trước cửa việc đó. Ta còn xem cô làm được những gì. Bà đừng tưởng năm đó bà làm gì. Thì ngoài mẹ tôi ra không ai biết gì. Giọng nói đầy giễu cợt của Uyển Nhi thông qua điện thoại. Đôi hàng mày đã điểm vài sợi trắng của Nguyễn phu nhân chợt nhíu lại rất khó chịu. Bà ho lên vài tiếng gằng giọng nói tiếp. Ta không phải vì sự uy hiếp của cô mà làm theo. Nhớ cho rõ đây là sự hợp tác giữa tôi và cô. Được thôi, bà muốn như thế nào thì hãy làm như thế ấy, tuyệt đối đừng để cho Minh Anh bước vào nhà một bước, tôi sẽ hủy hoại nó. Nguyễn phu nhân không nói thêm gì, vội và cúp máy. Mẹ nó đứng ngoài nghe mông lung chỉ những câu trả lời từ phía Nguyễn phu nhân mà thắc mắc chẳng biết bà ta lại muốn làm gì nữa, nhưng thôi, cuộc sống của con gái và gia đình đang nằm trong tính toán của Nguyễn phu nhân nên mẹ thôi suy nghĩ. Cốc, cốc, ai, là con mẹ ạ, con mang canh gà hầm nhân sâm cho mẹ. Cô vào đi, mẹ nó nhẹ nhàng mở cửa bước vào, vẫn khuôn mặt sắc sảo đáng sợ kia suốt mấy năm qua không hề thay đổi đập vào mắt mẹ nó. Cẩn thận đặt bát canh thật nhẹ nhàng để không gây ra sai sót mà bị Nguyễn phu nhân đai nghiến xong nhiệm vụ, mẹ nó cúi nhẹ đầu xin phép ra. Ngoài, trông theo bóng dáng con dâu Nguyễn phu nhân dường như lóe lên một ý gì đó. Liền trầm giọng gọi, Phụng Lai, nghe thấy tiếng gọi mẹ nó quay lại cung kính trả lời. Con nghe ạ, lại đây nói chuyện với ta một lát. Vâng, chuyện năm đó chắc con chưa quên đâu nhỉ. Nếu không có lão bà này chắc con sẽ không được làm dâu nhà ta, cũng chẳng có gia đình hạnh phúc như thế này đâu. Ơ mẹ, sao mẹ lại nhắc chuyện này? Mẹ nó giật mình khi nghe Nguyễn phu nhân nhắc lại chuyện năm xưa. Bình tĩnh, bà lão ta đây chẳng làm cô đâu, chỉ là ta vừa nghe được tin về người đàn bà kia, ta không biết nếu như cô ta đến tìm Kim Bình thì chuyện sẽ như thế nào. Chuyện này là sao mẹ? Mẹ chẳng phải năm đó mẹ đã thu xếp ổn thỏa sao? Sao giờ mẹ lại nhắc đến chuyện này? Chẳng phải mẹ đã ép con phải bỏ rơi Minh Anh rồi hay sao? Mẹ muốn như thế nào nữa? Đây là tự cô chuốc lấy. Cô không tìm cách mà giải quyết đi, khóc lóc cái gì? Tốt nhất cô âm thầm trở về Việt Nam tìm kiếm người đàn bà đó trước rồi tôi sẽ tính tiếp. Mẹ lại muốn giam cầm cô ấy sao? Tội lỗi của chúng ta đã quá nhiều rồi, mẹ dừng lại cho người đàn bà ấy một con đường sống đi. Dừng lại, vậy bây giờ cô tới trước mặt Kim Bình và nói với nó là chính cô năm đó hại Thanh Hoa đi là mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Ha ha ha, cô lương thiện rồi ai sẽ lương thiện với cô? Mẹ à, không được đâu, sai lầm không thể chồng chất lên sai lầm. Cô nhìn lại đi, chẳng phải năm đó cô đã rất tử tế với người đàn bà đó sao? Rồi cô ta như thế nào với cô? Thay vì biết ơn, chẳng phải cô ta nhiều lần hãm hại cô khiến cô và Kim Bình suýt nửa thì hủy hôn, cô ta đã ra tay như thế nào với cô? Có xem cô là chị em không? Những lời nói sắc sảo của mẹ chồng dường như đánh vào tâm lý mẹ nó hoàn toàn là sự thật, làm sao có thể chối cãi được. Mẹ nó thì xem người đàn bà đó như chị em, lúc khó khăn lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Dù là trong hoàn cảnh nào vậy mà đến cuối cùng đáp lại là sự phản bội dã dối. Hết lần này đến là khác giở trò đưa mẹ nó vào đường cùng gặp nguy hiểm. Nhìn thái độ trên mặt con dâu Nguyễn phu nhân như đã đi đúng hướng. Giờ chỉ cần tiếp tục theo hướng đã suy tính thì chính mẹ nó sẽ giúp bà ta dẹp bỏ được những vật cản đường. Còn nữa, cô ta không chỉ dừng lại ở việc quyến rũ chồng của con Phụng Lai à? Mà cô ta còn sinh ra cho Kim Bình một đứa con nữa à? Ta chỉ là kẻ lừa dối là lừa dối. Đứa con mẹ, chuyện này là mẹ đặt ra phải không? Nhưng một con dao đâm thẳng vào trái tim mẹ nó. Đầu mẹ nó giờ đây choáng váng, hơi thở khó nhọc, nước mắt rơi rớt xuống khuôn mặt. người phụ nữ ấy không những quyến rũ chồng mình còn lại có cả con riêng với chồng mình, vậy mà mười mấy năm nay bà không hề hay biết. Tất cả là lừa dối thôi sao? Tay ôm ngực bà khóc lên nức nở trông rất đau lòng. Con dâu à, con đừng đau lòng, khi biết được sự việc ta đã nhanh chóng giải quyết hộ con ngay, cả Kim Bình cũng không biết sự tồn tại của nó trên đời. Này, Nguyễn phu nhân dịu dàng an ủi con dâu. Mẹ, thật vậy sao, vậy tại sao mẹ lại còn muốn hại cô ấy? Con nghĩ người đàn bà ấy sẽ tha cho gia đình con sao? Nguyễn phu nhân vừa nói vừa dò xét thái độ của mẹ nó. Có thể con không tin ta, nhưng con có thể trơ mắt nhìn con gái của người đàn bà kia hại con gái của con sao? Hại, Minh Anh sao? Sao có thể được? Con gọi điện thoại hỏi con bé thử có phải có một đứa đang ở cùng nó tên Nguyễn Nhi hay không? Trong lúc còn rất nhiều chuyện chưa rõ thì có tiếng gọi lớn của ba nó vang lên, mẹ nó vội vàng lau nước mắt chỉnh chu tóc tai lấy lại bình. Tĩnh đáp lời vâng, em xuống ngay, mẹ nó đứng dậy cúi nhẹ chào rồi xin phép ra ngoài. Cách duy nhất ta đã nói con rồi, con quyết định như thế nào tùy thuộc vào con, sắp đến ta và Kim Bình sẽ sang Anh ký hợp đồng. Thời gian đủ để con trở về Việt Nam thực hiện kế hoạch. Có gì ta sẽ giúp đỡ. Giọng nói của Nguyễn phu nhân vang vẳng sau lưng mẹ nó khuất dáng sau cánh cửa. Mọi chuyện đều đến nhanh và quá bất ngờ, giờ đây là cả mớ hỗn độn để bà phải suy nghĩ. Liệu rằng những lời nói của mẹ chồng là sự thật hay chỉ là một cái bẫy để giày vò chính bà. Giờ đây đối diện với người bà gọi là chồng nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra vui vẻ như không có gì. Mọi thứ cứ để mình bà chịu là đủ rồi, chỉ cầu gia đình sẽ yên ổn không sóng gió. Mọi người an lành thì bao nhiêu mẹ nó đều xin nhận. Bà đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? À, tại tôi nhớ đám nhỏ. Mẹ nó cười ôn nhu đáp. Nhớ thì gọi đi, tôi không quen với khuôn mặt buồn rầu gì này của bà đâu. Bà nó đi đến gần bếp ôm lấy mẹ nó từ phía sau ân cần. Mình à, bọn nhỏ trông thấy thì sẽ cười cho đấy. Kệ đi, tôi không ngại ha ha. Giọng cười khàn khàn của ba và nụ cười dịu dàng của mẹ nó vang khắp căn phòng. À, ngày mai tôi sẽ cùng mẹ sang Anh, mình giúp tôi thu xếp quần áo nhé. Ừ, tiện thể tôi cũng lên gọi điện cho đám nhỏ. Mẹ nó nhìn chồng mình cười tươi rồi khuất dần. Cuối cùng cái tiếng chuông muốn nghe nhất cũng reo lên. Cả lớp nhốn nháo đua nhau thu dọn chiến trường mà ra về. Minh Anh, đi xem phim không? Của hôm nay cậu không về cùng Quốc Huy à? Anh ta à, mặc kệ đi. Coi bộ không mặc kệ được đâu. Cậu nhìn kìa, nó nhướng mắt ra phía cửa ra vào. Quốc Huy đứng trước lớp cười hì hì nhìn vào, khuôn mặt có chút lo sợ. Hoàng Nhi tuy bướng bỉnh giận giận hờn hờn vậy mà khi thấy biểu cảm đó của Quốc Huy thì bao nhiêu tức giận đều tan biến. Mặt thì giả vờ lạnh tanh nhưng trong lòng trái tim đang liên hồi nhảy lung tung, nó cười mỉm lắc đầu. Nhiều khi nó ước tình yêu của nó đơn giản giống như hai người họ thì tốt biết mấy. Tiếng chuông điện thoại vang lên đập tan suy nghĩ của nó. Alo mẹ à, con đang làm gì đấy Minh Anh? Đã ăn gì chưa, Windows rồi? Nó có quậy phá con không? Đừng trách thằng bé nhé con. Từ từ, mẹ à, từ từ hỏi từng câu một thôi, con có vội cúp mấy đâu, nó vừa đi. Vừa tươi cười nói chuyện, con mới vừa tan trường nè. Tôi thế này mới về à, mẹ à, con đang ở Việt Nam còn mẹ đang ở Úc đấy à? À mà quên bén mất, vậy con mau chóng về nhà phụ giúp cơm tối đi. Dạ, vậy con cúp mấy nha mẹ. Giọng nói mẹ nó có chút ấp úng. Minh Anh, có phải con có người bạn tên Nguyễn Nhi? Khi nghe câu hỏi nó hơi giật mình về chuyện này một chẳng. Chẳng lẽ mẹ nó không biết Nguyễn Nhi là ai? Vậy thật ra mẹ và ba có biết đến sự tồn tại chị ấy hay không? Nguyên một dấu hỏi to đùng đang hiện lên trên đầu nó. Minh Anh. Minh Anh, mẹ nó gọi qua điện thoại. À, con đây à, chị ấy là đàn chị hơn con một lớp, quen biết trong trường thôi ạ, nó trả lời qua loa. Có chuyện gì à mẹ? Sao mẹ lại biết chị ấy? À không có gì, con bé là con gái của bạn mẹ. Thôi bà nội, con xuống nhà mẹ không tiện nói chuyện gặp con sao? Nó chưa kịp ú ớ thêm vài tiếng thì từ bên đầu dây kia mẹ nó đã ngắt kết nối điện thoại. Mặt nó đơ ra ngơ ngác lắc đầu chẳng hiểu chuyện gì. Cùng lúc đó hắn cũng vừa đến đón nó, chưa kịp lên xe thì Đăng Khôi chạy xe đến. Nó nhìn Đăng Khôi tươi cười. Anh Khôi chưa về à, đợi em. Đợi em à, con nhỏ kia cô có đi không thì leo lên. Hắn tỏ ra khó chịu thúc giục nó. Nó đảo mắt nhìn qua nhìn lại khó xử Đăng không biết làm như thế nào. Giờ mà đi với Đăng Khôi thì Thế Hiển sẽ nghĩ nó coi hắn không ra gì. Đi với hắn Đăng Khôi sẽ bảo nó trọng hơn anh. Thêm cặp mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuối sống của hắn nửa. Nó đứng im lìm mà nhìn và nhìn. Hoàng Long, bảo anh đến chở em về, đưa em tới một nơi đúng 6 giờ, có mặt không thì em chết chắc. Đăng Khôi lên tiếng nói một lều. Có người giải vai nó lập tức nhanh nhẩu. Thế Hiển tôi, không chờ đợi nó từ chối. Hắn lặng thinh rồ ga phóng chạy đi mất hút. Làm nó hơi có chút có lỗi nhưng cũng đành chịu, vẫn là Hoàng Long có vị trí ưu tiên hơn bất kỳ người nào. Ngồi trên xe nó vẫn không thôi suy nghĩ về hắn. Đăng Khôi thấy không khí im lặng, nhìn thấy thái độ của nó như vậy cũng phần nào biết rõ nó đang cảm thấy áy náy chuyện ban nãy. Anh quên mất, Long nó không có nói gì hết. Anh nói đấy ha ha. Câu nói vang lên nó ngờ ngạch quay sang nhìn Đăng Khôi giận sôi lên vì phát hiện mình bị lừa đã thế, giờ đây anh còn ngồi cười ha ha rất là sản khoái. Không nói vậy liệu em thoát ra khỏi cảnh đó không? Như vậy là anh đang giúp em mà. Nghĩ lại nó thấy lời Đăng Khôi nói cũng sai. Nếu giận thì mình thật là người vô lý hết mức nên cười khì khì mà cho qua chuyện. Ủa, anh không đi với Ngọc Quỳnh sao? Đăng Khôi lắc đầu, chấm, không, từ hôm sinh nhật em anh không liên lạc với Quỳnh được. Sao anh không tìm chị ấy? Có lẽ, cô ấy muốn ở một mình. Nó thở dài không nói gì. Đôi mắt trở nên đăm chiêu, tất cả mọi chuyện này nguyên nhân sâu xa là tại nó làm liên lụy đến Ngọc Quỳnh mất rồi, cảm giác khó chịu này lại xuất hiện trong cơ thể nó. Bản thân nó cũng không hề hay rằng tự lúc nào nụ cười trên môi ngày một ít dần đi. Dành thời gian riêng cho anh vài tiếng không được hay sao mà em đâm chiêu vậy? Được chứ anh cứ nghĩ xấu cho em. Ô tột mặt nó như cà chua chín, chưa kịp nói hết câu thì cái bụng nó đã đánh trống báo hiệu. Đăng Khôi cười thành tiếng. Đi thôi, ăn xong anh sẽ cho em xem cái này. Đăng Khôi nhấn ga phóng xe chạy nhanh qua vài con phố. Rapo Coffee, ly cà phê sữa nóng hổi được nâng lên môi người phụ nữ tuy ăn mặc rất giản dị. Phong thái có nét dịu dàng, uống từng ngụm thưởng thức cái mùi ngọt ngọt xen lẫn vị đắng một cách tao nhã. Ê ra, về Việt Nam là trời nóng hẳng, mẹ anh vừa đến lên tiếng phá tan sự im lặng. Cậu lúc nào cũng rộn ràng như vậy cả, mẹ nó nhẹ giọng nói. Bà này, cứ vậy bảo sao khôn nhiều nếp nhăn cơ chứ, mẹ anh tươi cười đáp trả. Người nhân viên phục vụ đi đến cắt ngang một lúc cho tôi ly cam tươi, mẹ anh cười nói. Mẹ nó nhìn bà bạn mình cũng không thể nào kiềm lại. Cong môi cười theo, đầu hơi lắc đôi khi mẹ nó ước gì được sống vô tư thoải mái như mẹ anh thì hay biết bao nhiêu. Phụng Lai, sao cậu về đây mà không đi gặp bọn nhỏ? Bọn nhỏ không biết mình về nước. Mình về có chuyện giải quyết. Ánh mắt mẹ nó trở nên buồn. Thanh Lam, cậu biết chuyện năm xưa phải không? Năm đó thật ra cậu và bà ấy đã làm gì? Thanh Hoa, mẹ anh đang tươi cười thì bỗng khựng lại có chút bất ngờ khi nghe câu hỏi của mẹ nó. Sao cậu lại nhắc đến Thanh Hoa? Nếu mình nói lần này mình quay về vì chuyện của cô ấy thì cậu nghĩ sao? Phụng Lai, cậu biết được những gì rồi? Mẹ anh hơi mất bình tĩnh. Thật ra năm đó xảy ra chuyện gì, cậu cho mình biết đi, coi như là mình cầu xin cậu đó Thanh Lam. Đôi mắt mẹ nó nhìn bạn mình rất kỳ vọng, chuyện đã giấu kinh suốt 18 năm trời, mẹ anh cũng đã từng hứa với Nguyễn phu nhân giấu kín bí mật này, nhưng giờ đây khi nhìn ánh mắt đang chờ đợi câu hỏi kia, mẹ anh không nở lòng nào mà giấu thêm được nữa. Năm đó khi Thanh Hoa có thai đã chạy đến tìm mình. Hôm đó là lúc chiều tà giá lạnh của tháng 10, đang có mưa giông kéo dài không ngớt, không có ngõ ngách nào được khô ráo. Người phụ nữ tội nghiệp đứng dưới mưa nhấn chuông liền hồi không ngớt, khuôn mặt cũng trở nên nhợt nhạt. Từ trong nhà mẹ anh nhíu vội và đi ra mở cửa. Thanh Hoa, cậu sao vậy à mà vào nhà rồi hãy nói sau. Chuyện này gấp lắm. Thanh Lam, tớ vang xin cậu cậu giúp tớ đến gặp Kim Bình đi. Người phụ nữ quỳ xuống níu tay mẹ anh cầu xin. Cậu làm gì vậy? Đứng lên đã, trời mưa to lắm, có chuyện gì, vào trong bình tĩnh rồi nói được không? Mẹ anh hối hã đỡ lấy người phụ nữ kia. Không không, phải đi ngay bây giờ, nếu không sẽ kịp mất nước mắt hòa lẫn nước mưa, ai nhìn vào cũng thấy xót xa. Cậu buông bỏ, sao cậu không nghĩ Phụng Lai đã bao nhiêu lần tha thứ bỏ qua cho cậu rồi? Cậu ấy cũng chưa bao giờ trách móc cậu cả, tại sao? Nhất định cậu phải có được Kim Bình mới thôi. Không, là anh ấy yêu mình, anh ấy không yêu Phụng Lai đâu, một lần này thôi. Chỉ cần cậu chịu giúp tớ một lần này nữa thôi, nếu anh ấy vẫn chọn cậu ta mình sẽ buông bỏ mình, vang xin cậu đó. Thanh Lam, người phụ nữ cứ níu lấy cánh tay mẹ anh mà trông chờ. Đôi mắt đỏ hoe cả lên, cũng từng là bạn của nhau nên không đành bỏ mặt người phụ nữ ấy như thế. Mẹ anh đành gật đầu đồng ý, gọi chiếc taxi mẹ anh dẫn theo người phụ nữ vào tập đoàn họ Nguyễn. Chỉ vài bước đi nữa thôi, có lẽ người cần gặp cũng đã gặp, nhưng nào ngờ lại xuất hiện Nguyễn phu nhân. Người phụ nữ ấy hơi run sợ mà tiến về sau vài bước, ánh mắt sắc sảo của bà nhìn người phụ nữ ấy đầy sự giận dữ. Nhưng bên ngoài vẫn giữ đường nét lạnh tanh không cảm xúc. Bác gái mẹ anh hơi cúi đầu chào. Hai đứa đi theo ta, đừng làm mất mặt công ty, lời nói nhẹ nhàng, nhưng đầy sự uy nghiêm phát ra. Vào một căn phòng bề ngoài tuy rất ấm cúng, trái lại thì nó lại lạnh giá đến đáng sợ như đang ở địa ngục. Nói, cô lại tính làm trò gì? Hấp một ngụm trà, ánh mắt liếc sang người phụ nữ kia. Con đã có cốt nhục của Kim Bình. Người phụ nữ lấy hết can đảm nói dò từng chữ, từng câu. Từng chữ đều phát ra rõ mồng một, mẹ anh và Nguyễn phu nhân ai nấy đều mở to mắt rất ngạc nhiên. Hồ đồ, xoảng, Nguyễn phu nhân ném mạnh ly trà xuống sàn. Cô tưởng tôi tin sao? Cô nói cái thứ nghiệt chủng đó là của con tôi thì chính là của nó sao? Đó là sự thật, Kim Bình yêu con, tại sao phu nhân lại chia cắt chúng con cơ chứ? Yêu cô, nó yêu cô khi nào, chẳng phải là năm lần bảy lượt cô cố tình tìm đến nó, nhằm thay đổi vị trí với vợ sắp cưới của nó hay sao? Là Phụng Lai tranh giành với tôi, vốn dĩ cô ta chỉ là người đến sau, cô ta không hề có tư cách ở bên anh ấy. Còn nữa phu nhân, đừng quên chuyện của chủ tịch. Câm mồm, Nguyễn phu nhân giận dữ hét lên, tay đập mạnh xuống bàn thành tiếng. Thanh Hoa, cậu thật quá đáng, sao cậu lại nói Phụng Lai như thế? Mẹ anh lúc đó cũng không thể nào kìm nén trước những lời nói của người phụ nữ đó, có chút bực tức quát lên. Thanh Lam, chuyện này ta cứ để ta giải quyết, con cứ về trước đi. Mẹ anh cũng hiểu ý liền cúi đầu chào rồi khuất sau cánh cửa. Lúc đấy, mẹ chồng cậu nói vậy nên mình cũng đành ra về. Vài hôm sau thì mẹ chồng có gọi cho mình nói chuyện. Hứa với bà ấy đừng nói chuyện này cho cả cậu và anh Bình biết. Tớ cũng nghĩ vì hạnh phúc của gia đình cậu nên không nói thì tốt hơn. Còn lại mọi chuyện như thế nào có lẽ chỉ mình mẹ chồng cậu biết mà thôi. Còn gì nữa không? Khóe mắt mẹ nó hơi rưng rưng đọng nước. À, khoảng một năm sau thì mình có nghe cô ấy bị tai nạn, nhưng đó cũng chỉ là tin đồn, còn thực hư như thế nào thì mình không nắm rõ. Được rồi, mình cảm ơn thôi. Chúng ta thôi nhắc về chuyện cũ đi, mẹ nó lấy lại nụ cười nói tiếp. À phải rồi, gần đây mình hay nghe Minh Anh nhắc đến một con bé tên Uyển Nhi. À con bé đó à, nó cũng xinh lắm, chơi thân với bọn nhỏ, nhưng mà nó là tình địch của con bé nhà cậu đó, ha ha. Gì chứ, bọn nó còn nhỏ, cậu cứ vậy hoài. Nhỏ gì nữa chứ, chẳng phải thằng Long nhà tôi nó 18 rồi hay sao? Cậu này, ít ra trong lúc mệt mỏi như thế này, bên cạnh mẹ nó luôn có một người bạn tốt như mẹ anh. Cứ vậy hai người ngồi nói hết chuyện này đến chuyện khác suốt cả buổi chiều. Cách chương.